Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, có một kết thúc. Ngày 20 tháng 8, Ma Võ thầy trò trở về, mang theo đại thắng chi thế, Ma Võ rơi vào vui sướng Hải Dương, như vậy vui sướng, không có kéo dài quá lâu. Ngày 22 tháng 8, người chết trận di thể an táng. Lần này, chính phủ cực kỳ coi trọng. Ba bộ bộ trưởng, toàn bộ đến, chủ trì an táng nghi thức. Lần này, hết thảy chết trận anh liệt. Toàn bộ an táng với Ma Võ Nam Khu Nghĩa Trang. Nam Khu, tiếng khóc lóc đau khổ truyền ra rất xa. Nam Khu, một chỗ nhà kho lớn bên trong. Phương Bình Chính đang luyện chế năng nguyên tinh. Sau đó, Nam Khu muốn trùng kiến, muốn thu xếp mỏ quặng, vì phong tỏa năng lượng tiết ra ngoài, không cho năng lượng tràn tán. Kế tiếp lòng đất trên đất đều sẽ chảy đại lượng năng nguyên tinh gạch khối. Một bên, Lý Lão Đầu vừa uống chút rượu, vừa cười nói, Lão Ngô khiến ngươi chủ trì, lần này làm sao túng rồi? Ta bận bịu năng nguyên tinh luyện chế. Làm lỡ mấy ngày không có chuyện gì, ngươi có phiền hay không? Đừng quấy rầy ta có được hay không? Phương Bình một mặt thiếu kiên nhẫn, tiện tay ném mất một khối năng nguyên tinh, nhìn về phía hắn nói, ngài làm sao không đi? Ta đi làm cái gì? Nghe người ta khóc, nhìn khó chịu, trốn tránh thanh tĩnh, ngài không đi tế điện A Ngọc. Lý Lão Đầu ánh mắt không lành. Phương Bình bĩu môi, ngươi tìm ta phiền phức, vậy ta tìm ngươi phiền phức, ngươi chừng ta làm gì? A Ngọc, Lý Lão Đầu lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực đều qua 40 năm, đã sớm quên A Ngọc hình dáng gì rồi. Năm đó tuổi tác đó, biết cái gì, chỉ là có chút hảo cảm, sau đó nàng chết trận, trong lòng khó chịu, nhắc mãi phải cho nàng báo thù. Bao nhiêu năm chuyện, hiện ở hồi tưởng lại, là thật không nhớ ra được dáng vẻ của nàng rồi. Bất quá vậy cũng là lúc tuổi còn trẻ động lực, vẫn nhớ việc này, đến lúc sau, kỳ thực không còn là đơn thuần vì người này, mà là vì cái này chấp niệm. Ngài theo ta giải thích nhiều như vậy làm gì, ta lại không nói gì, kỳ thực vẫn là muốn nói, chiến tranh nếu không có đình chỉ. Người chết là không thể tránh khỏi. Ta biết, Phương Bình nói xong, lại nói, chính là không muốn đi. Hiệu trưởng bọn họ ở liền được rồi. Ngươi a, Lý Lão Đầu khẽ cười nói, ngoài miệng nói lợi hại, trong lòng vẫn là mềm yếu. Ngươi mới mềm yếu, Phương Bình bác bỏ nói. Ngươi nếu là không mềm yếu, nhìn thấy nam bộ trưởng trốn cái gì? Nhân gia không chính là niên kỷ lớn hơn ngươi 30 tuổi khoảng chừng sao? Đến bát cửu phẩm, còn quan tâm cái này? Nhìn ngươi túng, liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn nhân gia. Lý Lão Đầu sắc mặt đen kịt, chửi nhỏ một tiếng, tiếp lại chửi mát nói. Hoàng Cảnh cùng Ngô Xuyên hai lão già này, ta sớm muộn chém chết bọn họ. Còn có, ngươi mắt mù, Nam Vân Nguyệt. Ánh mắt nhìn ta, còn kém làm chết ta rồi. Ta dám lộ đầu sao? Lão thái thái này lập tức đều muốn đỉnh cao nhất. Ta dám trêu chọc sao? Phương Bình liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngài kiềm chế một chút đi. Trương bộ trưởng thích nhất nghe trộm. Không chắc liền chuyển cáo nam bộ trưởng rồi. Nhân gia không tới 100 tuổi. Còn trẻ lắm, ngài gọi nhân gia lão thái thái. Nữ nhân bất luận bao lớn niên kỷ, cũng phải tính toán cái này. Lý Lão Đầu không có gì để nói, hướng về nghĩa trang phương hướng chắp chắp tay nói, bộ trưởng, đừng hố ta, ta hiện tại phiền phức nhiều lắm đấy. Nam bộ trưởng người cũng khá. Thời khắc này, Trương Đào lời nói ở hai người vang lên bên tai. Lý Lão Đầu cùng Phương Bình đều là sắc mặt đen kịt. Hắn vẫn đúng là ở nghe trộm. Lễ tang kết thúc, các người cũng chờ né. Đi ra đi, đến phòng nghị sự, ném xuống lời này. Trương Đào âm thanh biến mất. Lý lão đầu chửi nhỏ một tiếng. Trương Đào từ đâu tới ham muốn này? Ỷ vào chính mình lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cả ngày nghe trộm những này, không ngại ngùng sao? Mắng một trận, hai người này mới lên đường hướng phòng nghị sự đi đến. Phòng nghị sự, giờ khắc này, mà võ lục phẩm đỉnh phong trở lên cường giả đều ở. Trương Đào, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng ở. Lý Trấn đúng là có việc, đã rời đi, nhìn thấy hai người vào cửa. Trương Đào nhìn bọn họ một mắt, lạnh nhạt nói, trốn cái gì trốn, đại chiến đồng thời, sau đó chuyện như vậy nhiều, còn có thể nhiều lần tránh thoát đi. Đúng rồi, cái kia Quách Hiên, trước khi đi để ta chuyển cáo ngươi, hắn không oán hận ngươi, hắn cũng là quân võ giả, biết đại chiến nhất định sẽ người chết, đệ đệ hắn chết trận ở địa quật, không oán được ngươi. Phương Bình bình tĩnh nói, ta không phải trốn, chính là không muốn nhận quấy rầy. Lão hiệu trưởng trước đây đúng là làm chuyện này, thường thường đưa học sinh cho cốt trở lại, đưa một lần, khó chịu một lần, đưa một lần, khó chịu một lần, khó chịu đến cuối cùng. Chính mình cũng cảm thấy thẹn với tất cả mọi người, ôm lòng quyết muốn chết xuống địa quật, ta không muốn chết, cũng không muốn ảnh hưởng chính mình. Cho nên ta liền không đi bị người hận. Lần này đại chiến là Phương Bình nhấc lên. Các gia thuộc không hẳn biết. Có thể trong nhà có người là võ giả. Tất nhiên là biết đến. Có hận hay không Phương Bình. Tùy theo từng người mà võ to lớn hơn nữa công huân. Xã hội các giới nhiều hơn nữa tán dương. Cũng không cách nào cứu vãn người chết trận tính mạng. Lão hiệu trưởng bị rất nhiều người tôn kính. Lúc sắp chết, cô độc, không có thứ gì, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh cùng đạo sư gia thuộc hận hắn. Phương Bình không lại tiếp tục cái đề tài này, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trương Đào thấy thế cũng không nhắc lại, đúng là một bên Nam Vân Nguyệt, liếc mắt nhìn Lý lão đầu, lại nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ hoàng cảnh, hừ một tiếng, sắc mặt không lành. Lão nương đều nhanh trăm tuổi người. Các ngươi đám này hỗn cầu. Lại giới thiệu cho ta Lý Trường Sinh. Nếu không là không tốt động thủ. Hiện tại liền đánh chết các ngươi. Còn có Lý Trường Sinh cái tên này. Lại có ý đồ với nàng. Không muốn sống rồi. Lý lão đầu sắc mặt đen kịt. Yên lặng tìm cái góc ngồi xuống. Lão tử mới sẽ không đánh ngươi chủ ý. Lão tử cũng là vô tội. Ai để ý ngươi cái này lão thái thái, đều nhanh trăm tuổi người, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Trương Đào quét mấy người một mắt, có chút bật cười, rất nhanh liền nghiêm mặt nói. Phương Bình, nghe nói ngươi muốn phân phối lần này chiến lợi phẩm 20%. Đúng, Phương Bình đáp một tiếng, giải thích, trả giá bao nhiêu, báo lại bao nhiêu, đây mới là võ giả. Vô tư kính dâng, ta hiện tại không tư cách này, cũng không cái này danh nghĩa. Không biết, còn tưởng rằng ta Phương Bình thu mua nhân tâm, muốn mưu quyền đoạt vị đây. Trên thực tế ngươi chính là như thế làm ra. Trương Đào liếc hắn một cái, trực tiếp đánh gãy hắn, rất nhanh lại nói, ngươi muốn đem khoáng sản chôn vào lòng đất. Còn muốn để chúng ta lực lượng tinh thần cố hóa năng nguyên tinh. Ngăn cản năng lượng tràn tán. Phương Bình vừa nghe lời này. Ánh mắt hơi động. Lập tức nói. Đây là ma võ sự. Cũng là bộ giáo dục sự. Bộ trưởng nếu là không muốn. Kia khi ta không nói. Nói chung. Hắn hà tiện. Lão Trương nhắc lên chủ đề này. Hắn liền cảm thấy vô căn cứ. Lập tức bỏ đi ý nghĩ của hắn. Trương Đào lặng lẽ nói, ma võ sự, ta đương nhiên sẽ ra sức. Bất quá ngươi nếu muốn phân 1/3 mỏ quặng, vậy ngươi khối đó, bao quát chiếm đất phí dụng, cùng với cái khác chi. Phương Bình sắc mặt đen không thể nhìn, ngươi lại muốn làm thịt ta một đao. Vọng tưởng, lại còn muốn thu hắn chiếm đất phí dụng. Lão Trương không thành võ giả trước, là làm thổ tài chủ chứ. Phương Bình trong lòng thầm mắng, lập tức nói, vậy ta liền không chôn dưới đất, thẳng thắn cắt chém thành năng nguyên thạch liền được rồi. Trương Đào thấy hắn không thượng đạo, hơi có chút tiếc nuối, lại nói, trận chiến này, Hoè Vương, Trúc Vương, Thanh Lang Vương ba vị đỉnh cao nhất, đều rất bất mãn, ta lại tìm Chiến Vương đến giúp ngươi áp trận. Phương Bình đau đầu, khổ não nói, ngài đừng luôn bắt lấy ta một người hố a, ngài đều lấy đi 7/10 mỏ quặng, còn muốn tìm ta, ta dễ dàng gạt ta. Còn lại 3 thành, ta mới cầm trong đó 20%, tính ra cũng là 6%, 1/10 cũng chưa tới. Lại nói, ta chôn dưới đất, mọi người còn có thể trà sát ta năng lượng tu luyện. Bộ trưởng, ta thật muốn toàn bộ cắt chém, vậy coi như không còn. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, kia ngươi trước đào đi những kia đây, mà võ bên này cũng không đăng ký trong danh sách. Phương Bình một mặt mờ mịt nói, cái gì, ngược lại ta không đào. Trương Đào tâm mệt, quên đi, đồ vật ở trên tay tiểu tử này cũng một dạng, sớm muộn hố đi ra. Ngươi muốn xin 20% chiến lợi phẩm phân phối, ta cũng không ý kiến, bất quá hay là muốn căn dặn các ngươi vài câu. Đại chiến kết thúc, hiện tại cũng đến tiêu hóa kỳ, mà võ tiếp đó sẽ nằm ở một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Lúc này, cũng đừng cho ta gây phiền toái rồi. Chính phủ bên này, chính đang chuẩn bị tử cấm địa quật quyết chiến. Sự tình rất nhiều, 1 năm qua, đầu tiên là Nam Giang địa quật mở ra, tiếp Thiên Nam địa quật đại chiến, kinh đô địa quật hỗn loạn, ma đô địa quật hỗn loạn, vương chiến chi địa hỗn loạn. Sự tình mặc dù là hướng tốt phương hướng phát triển, có thể xác thực để chúng ta đau đầu. Phương Bình, ngươi gần đây nhất thật là thành thật ở ma võ đời, đừng chạy loạn khắp nơi, hỏng rồi đại sự, chờ tiêu diệt tử cấm địa quật, chúng ta liền ung dung hơn nhiều. Phương Bình đăm chiêu, gật đầu nói, đã hiểu, bước ngoặt này không thể chọc tới đỉnh cao nhất. Không phải vậy ngài khả năng không thời gian quản ta. Là ý này chứ? Trương Đào không nói gì. Ngươi một cái võ giả thất phẩm, vì sao cả ngày muốn nghĩ trêu chọc đỉnh cao nhất? Này đều mấy lần rồi? Vương Chiến chi địa chọc một nhóm, mà đô bên này cũng là. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì rồi, cũng lười nói cái gì nữa. Đứng lên nói, thích hợp sớm không nên chậm trễ, kịp lúc đem mỏ quặng sự giải quyết tốt, kế tiếp ta muốn rời khỏi ma đô rồi. Còn có, nếu như đi trấn tinh thành, nhớ tới sớm nói cho ta một tiếng, ta để Vương Khánh Hải bồi các ngươi cùng đi, không muốn đơn độc đi. Nói đến đây, Trương Đào lại nói, Dương gia Dương Thanh vẫn không ra vương chiến chi địa, khả năng vẫn lạc ở bên trong rồi. Phương Bình một mặt chợt nói, kém chút quên, hắn là vẫn lạc, bị cơ giao bọn họ tiêu diệt rồi. Việc này hắn vẫn đúng là quên nói. Gặp Trương Đào nhìn mình, Phương Bình nhún vai nói, ta bảo đảm, ta không có động thủ, chuyện gì cũng không làm. Thật muốn là ta tiêu diệt, ta hiện tại đều chẳng thèm nói việc này. Cùng ngày Dương Thanh vượt giới, còn kẹt ở trong giới bích, vừa vặn gặp phải cơ giao bọn họ. Cơ giao đám người kia, thuận tay liền tiêu diệt hắn, ta vẫn là hắn ân nhân. Cái kia Ngạc Tất Đạc giết hắn, ta báo thù cho hắn, tiêu diệt Ngạc Tất Đạc. Bộ trưởng, nho nhỏ một cái võ giả thất phẩm, ta còn thực sự không quá để ý hắn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhìn hắn, Đường Phong nhìn hắn, Lão Hoàng cũng nhìn hắn. Ý tứ gì? Nho nhỏ võ giả thất phẩm, ngươi khẩu khí này thật ngông cuồng a. Phương Bình nói không phải hắn làm ra, mọi người tin tưởng, thật muốn là hắn làm ra, tiểu tử này xấu tính, 8/9 đề đều không nhắc. Đương nhiên Trương Đào không nhắc lên này mảnh vụn, hắn đại khái cũng sẽ không nói, có lẽ là thật quên. Hiển nhiên Dương Thanh ở trong mắt hắn không quan trọng gì. Trương Đào cũng là bây giờ mới biết Dương Thanh thật chết rồi. Suy nghĩ một chút nói, việc này nếu trước không để, vậy coi như chưa từng xảy ra đi, miễn cho đồ gây chuyện. Hắn chết ở địa quật võ giả trong tay, cái này cũng là mệnh. Trước tiên đem mỏ quặng làm tốt, ta kế tiếp sự tình còn nhiều, không thời gian ở chỗ này làm lỡ rồi. Lão Trương rất bận, thừa dịp hắn không đi trước, Phương Bình bọn họ cũng gấp đem sự tình làm tốt rồi. Cùng ngày, Phương Bình bọn họ liền động viên toàn trường thầy trò, đem nam khu bên kia có thể chuyển đi đồ vật đều cho chuyển đi. Sau đó, Lão Trương lại lần nữa phát huy hắn thực lực cường đại, trực tiếp đem nam khu một ít kiến trúc cao lớn, hoàn chỉnh rút lên, Nazi đến một bên, mà mỏ quặng hiện tại ngay ở Ma Đô quân khu thu xếp. Lão Trương lui tới với lưỡng địa, cắt chém một đoạn thật dài mỏ quặng tinh hoa, điền vào ma võ lòng đất. Lòng đất cũng bị đại lượng năng nguyên tinh phong tỏa ngăn cản rồi. Lại đón lấy, Trương Đào lại tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, bắt đầu cố hóa những năng nguyên tinh kia. Một mặt là phòng ngừa năng lượng đại lượng tràn tán, một mặt cũng là đưa đến chống trộm tác dụng. Đỉnh cao nhất cố hóa địa phương, người bình thường có thể không xông vào được. Trương Đào lần này tiêu hao cũng không nhỏ, Phương Bình hầu như chưa từng thấy từng xuất hiện loại này tiêu hao tình huống. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vì phạm vi lớn cố hóa năng nguyên tinh. Lão Trương sắc mặt xuất hiện trắng bệch dấu hiệu, có chút tiêu hao rồi. Không thể không nói, Trương Đào tuy rằng so sánh hố, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Hoa một ngày, mỏ quặng thu xếp sự mới làm tốt rồi, mà Phương Bình chính mình kia một đoạn nhỏ mỏ quặng, Phương Bình cũng thật cắt ra, không có cùng mỏ quặng lớn đặt ở cùng một chỗ, mà là đơn độc mặt khác đặt. Không chỉ như thế, người khác ở trùng kiến Nam Khu, mà Phương Bình bắt đầu dùng đại lượng năng nguyên tinh chế tạo chính mình thủy tinh cung. Lần này, ước ao tầm Phượng Thanh mọi người đỏ mắt không ngớt, độc hưởng một đoạn nhỏ mỏ quặng. Hơn nữa Phương Bình đem mỏ quặng cùng hắn thủy tinh cung chế tạo thành một thể. Ở trong thủy tinh cung, có thể mang năng lượng toàn bộ tụ hợp mà không tiết ra ngoài. Có thể nói, toàn bộ ma võ liền thuộc Phương Bình thủy tinh cung năng lượng nồng nặc nhất. Không chỉ như vậy, trừ bỏ hạt nhân mỏ quặng, Phương Bình đem chính mình đào móc năng nguyên thạch, bao quát trước những cao phẩm kia, hậu kỳ đào móc đê phẩm, tất cả đều bổ sung đến chính mình trong mỏ quặng nhỏ. Đã như thế, trong thủy tinh cung năng lượng càng là nồng nặc đến sắp hóa lỏng mức độ. Tần Phượng Thanh mấy người liếc mắt nhìn, mỗi một người đều không muốn đi rồi. Dù cho nhà còn không làm tốt, mấy người hầu như đều ở trong đó đợi, chết sống không chịu đi ra ngoài. Mà Phương Bình cũng không thời gian quản bọn họ rồi. Mấy tên này làm sức lao động cũng không sai, đem thủy tinh cung hoàn thiện bố trí sự giao cho bọn hắn. Phương Bình bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch. Lần này, cùng Thiên Môn Thành đại chiến, hắn thu hoạch không ít. Thiên Môn Thụ Di Hài, 100 cân trái phải năng nguyên tinh, mấy vạn ức năng nguyên thạch, đến mức cái khác phân phối, Phương Bình đều không muốn, đều đổi thành năng nguyên thạch, đổi lấy này một đoạn mỏ quặng. Trương Đào tán thành phương án phân phối của hắn, Phương Bình điểm tài phú cũng thuận theo mà tăng trưởng một đoạn dài. Tài phú, 250 triệu điểm khí huyết, 17.100 tạp, 17.158 tạp, tinh thần, 2.100 hách, 2.149 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, 2,500 tỷ. Trận chiến này kết thúc, Phương Bình chiến lợi phẩm tiếp cận 2,500 tỷ, cái này con số trên trời. Chính hắn tư đào tiếp cận 600 tỷ năng nguyên thạch. Trường học dựa theo phân phối phương án, phân hắn tiếp cận 2.000 tỷ năng nguyên thạch, cộng thêm thiên môn thụ di hài, cùng hơn 100 cân tinh hoa sinh mệnh. Theo lý thuyết, tổng giá trị đều nhanh vượt qua 3.000 tỷ rồi. Bất quá hệ thống tính toán có chút chiết khấu, có vài thứ không tính toán nhiều như vậy. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng nhất thời phất nhanh, so với phát trước, điểm tài phú vọt lên gấp đôi. Chuẩn bị chiến tranh trước, hắn điểm tài phú đỉnh cao nhất cũng mới 130 triệu không tới. Không chỉ là điểm tài phú tăng trưởng, Phương Bình phát hiện, hắn hiện tại trong tay thứ tốt cũng nhiều đến dọa người. Thần binh, hắn còn để lại mấy cái, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Hắn còn có vài kiện thiên môn thụ hài cốt, chuyện này ý nghĩa là cửu phẩm thần binh, cộng thêm đếm không hết năng nguyên thạch. Đến lúc này, Phương Bình cuối cùng cũng coi như không đau lòng. Trước kém chút phá sản, hắn đều nhanh thịt đau chết rồi. Mà lần này, Phương Bình có tiền, cũng không còn không nỡ tiêu. Không gian chứa đồ của hắn vẫn là quá nhỏ, trước vẫn không nỡ mở rộng. Thiên môn thụ hài cốt, lần này vẫn là mọi người cùng nhau chống trở về, mở rộng 1 mét vuông, dựa theo hiện tại điểm số, cũng mới 5 vạn điểm mà thôi. Món tiền nhỏ, Phương Bình cũng không hàm hồ, lần này trực tiếp đem không gian chứa đồ mở rộng 1.000 phương. Tiêu tốn 45 triệu điểm điểm tài phú, có thể Phương Bình cảm thấy đáng giá, lớn như vậy không gian chứa đồ. Sau đó thả yêu thực cửu phẩm hoàn chỉnh thi thể đều không khác mấy được rồi. Cửu phẩm yêu thú, càng là không phải nói. Hắn hiện tại tiếp xúc cửu phẩm nhiều. Phương Bình cảm thấy, quay đầu lại trang một chút cửu phẩm thi thể, hẳn là sẽ không quá xa xôi. Còn lại 5 triệu điểm điểm tài phú số lẻ, Phương Bình đều cầm tu bổ cụ hiện vật rồi. Lần trước cụ hiện vật kém chút bị cường giả bát phẩm đánh nổ. Trước hắn vẫn không điểm tài phú tu bổ. Hiện tại cũng có tiền rồi. Chờ Phương Bình hết bận những này. Thời gian cũng nhanh tới cuối tháng 8 rồi. Lúc này, ma võ đã lục tục có tân sinh bắt đầu đến. Bị sắp xếp đến ma võ nhà khách. Trường học cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp tân sinh rồi. Khóa này tân sinh là bao năm qua đến nhiều nhất một lần, 5.000 người ra mặt, hầu như người người đều là võ giả. Thừa dịp tân sinh còn chưa tới trước, Phương Bình lại lần nữa gọi điện võ đạo hiệp hội, cuối tháng 8 nhất định phải đổi mới bảng danh sách, ma võ muốn lấy mạnh mẽ nhất tư thái, tới đón tiếp tân sinh, muốn cho hết thảy tân sinh đều biết, ma võ cường đại đến đáng sợ, mà hắn Phương Bình cũng cường đại đến đáng sợ mức độ. Lần này, nghe điện thoại chính là phó hội trưởng Lưu hội trưởng. Phương Bình thẳng thắn, cuối tháng 8 không nữa đổi mới bảng danh sách. Hắn liền muốn đi thu chướng rồi. Gọi lên ma võ hết thầy tông sư cùng đi thu chướng. 50 tỷ giấy nợ. Lưu hội trưởng nếu là ra được tiền, vậy thì có thể cân nhắc không đổi mới bảng danh sách. Võ đạo hiệp hội. Lưu hội trưởng thở dài một tiếng, vào tặc hãm hại, lần trước báo giá 50 tỷ, chính mình một mao tiền không tốn, bắt được một thanh thần binh. Quả nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Then chốt, Phương Bình tiểu tử kia hiện tại đáng sợ dọa người. Đao chảm bát phẩm, chính mình vẫn đúng là không phải là đối thủ. Thêm vào đối phương lại là cái mưu mô. Từ ngũ phẩm cảnh đến hiện tại, vẫn đang dây dưa võ đạo hiệp hội, lần này không nữa làm cho đối phương hài lòng. Hắn lo lắng sau đó ra cửa sẽ rất nguy hiểm. Thế là, trước bậc khai giảng trước, ngày 28 tháng 8, võ đạo hiệp hội lại lần nữa đổi mới bảng danh sách. Lần này, bảng danh sách biến hóa, làm người ta bất ngờ, cũng không ngoài ý muốn. Ma võ tiêu diệt thiên môn thành, chiến công hiển hách, nên có đãi ngộ như vậy. Cùng biến hóa, trận chạm cao phẩm 13 vị, trừ bỏ Thiên Nam một trận chiến, đã rất nhiều năm không phát sinh đại sự như vậy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.